Chương 1123, Thần Ma Giáo. Đông Phương Tịnh đơn thuần đắc tượng đứa bé, đã khóc, thương tâm quá, liền nằm ở Trầm Tường trong lòng yên tĩnh ngủ mất rồi. Trầm Tường biết, sau đó Đông Phương Tịnh nhất định sẽ chân chính lớn lên trở nên, thế giới này phi thường tàn khốc. Tuy rằng nàng vẫn đều muốn không tranh với đời, nhưng nhiều năm qua, nàng đều bị bất đắc dĩ tiếp xúc thế giới này tầng tầng hiểm ác, làm cho nàng tại Tử Lan Sơn cốc bên trong ở lại đi. Như nàng loại này đơn thuần như nước nữ hài, đã không thường thấy, như vậy sống sót rất tốt. Bạch U U không khỏi cảm khái nói, nàng cùng Tô Mị Giao mặc dù là nữ tử, nhưng từ nhỏ đều đã trải qua rất nhiều sự tình, trở thành đã từng danh chấn một phương nữ cường giả, các nàng bây giờ tại U Giao giới bên trong, tuy rằng không tiếp xúc ngoại giới, không thể tắm rửa dưới ánh mặt trời, hơn nữa bên trong vô cùng quặn quẽ, các nàng hiện tại không có lực lượng mạnh mẽ, nhưng không thể không nói, quãng thời gian này nhưng là các nàng trải qua nhẹ nhàng nhất. Đông Phương Tịnh ngủ mấy canh giờ liền tỉnh lại, nàng bây giờ cũng không có đang khóc, chỉ là trong ánh mắt mang theo một vệt bi thương, nhưng đối với cho nàng như vậy nữ tử mà nói, nàng đã phi thường kiên cường, có thể nhanh như vậy liền khôi phục quá đến. Ca ca, y phục này thật đẹp đẽ. Đông Phương Tịnh nhìn mình bộ kia phi thường đẹp đẽ quần trắng tử, đỏ mặt hỏi, khục khục, đây là ta để mấy cái tỷ tỷ giúp ngươi đổi, lúc đó ngươi ngất đi thôi, hơn nữa trên người còn có thương, cả người đều là huyết. Trầm Tường nét mặt già nua một đỏ, lúc trước hắn nhưng là nhìn lén nhân gia tắm rửa, bất quá có thể có như thế một hảo muội tử, cũng làm cho hắn hết sức cao hứng. Đông Phương Tịnh rời khỏi Trầm Tường ôm ấp, đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, dùng một đôi trắng mịn tay nhỏ nâng lên thanh thủy đến thanh tẩy chính mình tắm kia mang theo nước mắt mặt ngọc, sau đó vận công điều chỉnh lấy chính mình thân thể, làm cho mình tắm kia thiên chân vô tà khuôn mặt khôi phục một tia tinh lực. Tuy rằng nàng nhìn lại cùng trước đó như thế, bất quá nàng nhưng trở nên kiên cường rất nhiều. Trầm Tường vẫn nhìn nàng, không khỏi nhớ tới này đơn thuần khả ái muội muội trước đó phát cuồng chém vào cổ thi thể kia dáng dấp, điều này làm cho hắn có chút bận tâm, lo lắng Đông Phương Tịnh sẽ nhân cừu hận lạc lối, biến thành một nữ ma đầu. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình lo lắng dư thừa. Ca ca, không cần lo lắng cho ta, sau đó ta nhất định có thể chiếu cố chính mình, ngược lại là ngươi mới để cho nhân lo lắng. Đông Phương Tịnh nhoẻn miệng cười, thấy trên mặt nàng nhàn nhạt mỉm cười, điều này làm cho Trầm Tường tâm tình mạc danh được rồi trở nên. Đông Phương Tịnh cầm thấm ước ti bố, đi tới Trầm Tường bên người, dịu dàng địa giúp hắn cắm vào trên mặt tro bụi cùng hãn tích. Ca ca, ngươi có phải hay không rất muốn biết ta đến cùng gặp được chuyện gì? Đông Phương Tịnh thấp giọng hỏi, sau đó ngồi ở trên người bên người, cúi thấp đầu. Nàng giống như trong một đêm từ đứa bé biến thành đại nhân bình thường, tâm trí trở nên càng thêm thành thục. Đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo sống sót. Trầm Tường biết Đông Phương Tịnh cùng cha của nàng khẳng định gặp được những chuyện khác, hơn nữa Đông Phương Tịnh thực lực bây giờ cũng trở nên rất mạnh, bởi vì nàng dung hợp Đông Phương gia tộc huyết hồn. Đông Phương Tịnh gật đầu, ca ca ngươi thật lợi hại, ngươi gặp phải nhiều như vậy đại sự, đã từng bị nhiều như vậy thực lực cường đại người vây công quá, hơn nữa còn bị rất nhiều người bôi đen, cố sức chửi, nhưng ngươi nhưng đều đỉnh quá đến rồi. Trầm Tường cười cười, vuốt nàng mặt, nói rằng, không lợi hại, ta có thể làm ca ca ngươi sao? Ca ca, ngươi tại thánh đan giới phải cẩn thận, ta cùng cha liền gặp được một loại rất tên đáng sợ, chính là bọn hắn đem ta cha, giết chết. Đông Phương Tịnh trong con ngươi tránh qua một vệt bi thống. Cha ta đem gia tộc huyết hồn dung nhập ta thân thể, sau đó ngăn trở những này lợi hại gia hỏa, cho ta kéo dài thời gian, làm cho ta đào tẩu, ở trên đường ta liền gặp phải Tử Nguyệt Thánh cảnh những này nhân, còn có Đông Phương Lăng Vân. Trầm Tường đem nàng ôm chầm đến, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc, nói rằng, đều qua, những này lợi hại gia hỏa liền giao cho ca ca, bọn họ đều là như thế nào? Bọn họ nói bọn họ là thần ma giáo, bởi vì chúng ta Đông Phương gia tộc huyết hồn là thần ma giáo không thể cho phép tồn tại đồ vật, cho nên bọn hắn muốn giết chết chúng ta. Đông Phương Tịnh nói rằng, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Trầm Tường vỗ vỗ nàng lưng, nói rằng, ta mang ngươi đi một chỗ, ta cảm thấy nơi nào rất thích hợp ngươi. Đông Phương Tịnh cũng biết mình không thể đều là theo Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường muốn làm đại sự, mà nàng thực lực quá yếu, căn bản giúp không tới cái gì, chỉ làm liên lụy Trầm Tường. Trầm Tường thương hảo được sắp xỉ rồi, mang theo Đông Phương Tịnh ra đi không có cái vấn đề gì. Ca ca, Lãnh U Lan cũng là ngươi nghĩa muội, nói nàng như vậy chính là của ta tỷ tỷ la. Đông Phương Tịnh kéo Trầm Tường cánh tay, cùng Trầm Tường chậm rãi địa hướng đi Tử Lan Sơn cốc, lúc này nàng rộng rãi không ít. Đây là đương nhiên, ngươi tỷ tỷ này tính khí tuy rằng rất nóng nảy, hơn nữa cũng khá là bá đạo, bất quá ngươi nhất định sẽ đối với ngươi rất tốt. Kha kha, nàng giống loại người như ngươi, đều có chút ngốc. Trầm Tường biết Lãnh U Lan cũng là thẳng thắn, bất quá từng trải muốn so với Đông Phương Tịnh phong phú hơn nhiều, tại chiến đấu phương diện rất già luyện, mà lúc giết người càng là hung tàn được làm cho nam nhân đều thẹn thùng. Ngày đó ba vực đàm phán thời điểm, Đông Phương Tịnh cũng thấy Lãnh U Lan cái này làm cho người chú ý tóc bạc lạnh lẽo mỹ nhân, nhìn lại xác thực rất không yếu, điều này làm cho nàng không khỏi muốn gặp đến tỷ tỷ này. Đương nhiên, còn có Tiết Tiên Tiên cái này chị dâu, tiểu bại hoại, liền một thấy ngươi đối với ta ôn nhu như vậy quá, hừ hừ, Long Tuyết Di vô cùng khó chịu. Thiên Long Đại Đế, ngươi ghen tị. Trầm Tường cười nói, ai nói ta không có đối với ngươi ôn nhu quá. Lần trước, ta liền đối với ngươi rất ôn nhu. Long Tuyết Di kiều hừ một tiếng, không lại phản ứng Trầm Tường. Lần trước nàng cùng Trầm Tường thần hồn kết hợp thời điểm, Trầm Tường xác thực đối với nàng rất ôn nhu. Cùng Hỗn Nguyên đại chiến địa phương kia, đến rồi không ít người kiểm tra, nhưng đều không có đầu mối gì. Bất quá Hỗn Nguyên mất tích sự tình ngược lại là bị người liên hệ ở chung một chỗ. Sự phát sau 5 ngày, Trầm Tường cùng Đông Phương Tịnh đi tới Tử Lan Sơn Cốc nhập khẩu. Đông Phương Tịnh đã sớm tỉnh lại quá đến, cùng Trầm Tường dọc theo đường đi vừa nói vừa cười đi tới Tử Lan Sơn Cốc. Một có người bước vào Tử Lan Sơn Cốc, thủ hộ Tử Lan Sơn Cốc Mây Châu lập tức xuất hiện, bất quá nàng không có nhận ra là Trầm Tường. Mây Châu ăn mặc một bộ màu tím buộc trang, dung sắc tú lệ xinh đẹp, dáng người đẩy đà. Hai vị, nơi này là Tử Lan Sơn Cốc, các ngươi là đến tìm chúng ta cốc chủ sao? Mây Châu âm thanh vẫn như cũ thùy mị như vậy, tuy rằng nàng là một con hỏa chó sói, nhưng càng như là một con cừu. Mây Châu tỷ, ta là Trầm Tường. Trầm Tường le lưỡi, đúng là ngươi. Mây Châu vui mừng nói, nhị tỷ trước đó từng nói ngươi có thể sẽ đến, vốn cho là ngươi trong 2,3 ngày trước mới tới đây. Này đẹp đẽ tiểu cô nương là ai? Là ngươi thê tử a? Mây Châu cười khanh khách đạo, điều này làm cho Đông Phương Tịnh mặt ngọc hiện lên một vệt hồng hào. Nàng là, ta nghĩa muội, đi vào lại nói. Trầm Tường vội vàng giải thích. Trầm Tường để Đông Phương Tịnh cùng Mây Châu biết nhau về sau, sau đó Trầm Tường lại cho Mây Châu truyền âm, nói cho Đông Phương Tịnh trước đó bi thảm tao ngộ, điều này làm cho Mây Châu nhất thời đối với Đông Phương Tịnh phát lên lòng triều mến, phi thường tình nguyện đáp ứng Trầm Tường, hảo hảo chiếu cố Đông Phương Tịnh, bởi vì nàng vốn cũng là không cha không mẹ cô nhi.